Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, khổ sở. Kiếm Ôn Hầu cảm giác Bài Sơn Hải Đảo đè xuống nguyên khí lực lượng. Sắc mặt của hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn bao phủ tại trong tay áo trái tay phải lặng yên hướng lên nhấc lên. Tựa như là dẫn theo một cái nhìn không thấy vật nặng. Tại cái này hơn 10 tên người tu hành sau lưng cầu nổi bên trên. Một thanh phi kiếm lặng yên hướng lên bay lên. Thanh phi kiếm này tràn đầy vân gỗ, mà lại màu sắc cũng là cùng bình thường cây gỗ khô không sai biệt nhiều. Cũng không biết rõ ra sao lúc tiềm phục tại cái này hơn 10 tên người tu hành sau lưng. Lúc này theo Kiếm Ôn Hầu tâm ý, nó nghiêng nghiêng hướng lên bay lên. Nhẹ nhàng không mang theo bất kỳ mãnh liệt nguyên khí bất động. Thẳng đến khoảng cách những người tu hành kia hơn 10 thước. Cái này hơn 10 tên Bắc Ngụy người tu hành mới cảm giác được nó tồn tại. Cái này hơn 10 tên người tu hành sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn lúc này liên thủ oanh ra nguyên khí lực lượng khoảng cách Kiếm Ôn Hầu cũng đã rất gần. Chỉ là bọn hắn biết rõ không có khả năng có Kiếm Ôn Hầu nhanh. Ta đi, một tên người tu hành cắn răng làm ra quyết định. Hắn quay người, hướng thẳng đến chuôi phi kiếm nhào tới. Hắn không yêu cầu xa vời có thể ứng phó được thanh phi kiếm này. Chỉ muốn ngăn cản phi kiếm này một cái chớp mắt. Làm thanh phi kiếm này đâm vào huyết nhục của hắn lúc. Trong cơ thể hắn lúc này còn lại tất cả chân nguyên lực lượng cũng sẽ ở thanh phi kiếm này bên trên. Nổ tung, sau khi hắn nhào về phía thanh phi kiếm này, thân thể của hắn cùng thanh phi kiếm này còn chưa thực sự tiếp xúc lúc. Thanh phi kiếm này đã chán nản từ trước người hắn rơi xuống dưới. Tại thanh phi kiếm này rơi xuống nháy mắt, hắn đều không có từ nơi này thanh kiếm bên trong cảm giác được bất kỳ đáng sợ khí tức. Ngụy kiếm, hắn phản ứng lại, hoảng sợ kêu thành tiếng, ở ngạc nhiên gọi tiếng vang lên nháy mắt, cái kia 9 tên người tu hành trên thân đồng thời phát ra suy suy âm thanh. Này chủng loại giống như da dê phiệt tiểu tử để lọt khí âm thanh đến từ cái kia 9 tên người tu. Hành trong cổ, một đạo phi kiếm màu đen từ trong bóng đêm bay xuống tới. Lấy xài du diêm loại này thần niệm cảnh người tu hành đều không thể bắt tốc độ trong nháy mắt cắt. Đứt cái này 9 tên người tu hành sinh cơ. 9 tên người tu hành như đá cái cọc đồng dạng thùng thùng nện ở phía dưới cầu nổi hoặc là trong. Nước, tên kia muốn lấy thân thể của mình thể ngăn cản chuôi này ngụy kiếm người tu hành xoay người lại. Nháy mắt, nhìn thấy quanh người đã chỉ có tự mình một người lẻ loi mà lập. Hắn lạnh cả người thấu xương đồng thời, nhìn lấy những người tu hành này ngưng tụ nguyên khí lực lượng tại Kiếm Ôn Hầu trước mặt ầm vang. Tán loạn nguyên khí vẫn như cũ dị thường dồi dào, như chân chính thủy triều trùng kích tại Kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý trên thân. Chỉ là khí lãng bốn phía, chỉ có thể gợi lên bọn hắn áo sừng cùng phất động sợi tóc của bọn họ. Như chân chính dòng nước mềm mại, tên này may mắn còn sống sót Bắc Ngụy người tu hành không thể tin tưởng nhìn lấy Kiếm Ôn Hầu. Nhìn lấy cái kia đạo một lần nữa biến mất ở bầu trời đêm phi kiếm màu đen. Dù là hình ảnh như vậy rõ ràng như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn vẫn còn có chút không thể tin được Kiếm Ôn Hầu dạng này bán thánh còn sẽ dùng dạng này ngụy kiếm thủ đoạn. Kiếm Ôn Hầu chính mình cũng hơi xúc động. Đối với ngự sử phi kiếm, hắn đã 10 phần không thạo. Chỉ là hắn nhất định phải chân quý chân nguyên. Tán loạn nhưng vẫn như cũ mênh mông nguyên khí lực lượng đập tại Lâm Ý trên thân. Lâm Ý tại hơi rung nhẹ đồng thời. Hắn cảm thấy thân thể thật lạnh. Trùng kích đến trên người hắn nguyên khí. Tựa như là rơi vào khô cạn cát đất nước lạnh đồng dạng. Toàn bộ bị thân thể của hắn hấp thu. Đại lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn nguyên khí tựa như là băng lãnh dòng nước cùng. Hắn nóng hổi khí huyết hỗn hợp. Đối với sông, sau đó chuyển hóa, những thứ này chuyển hóa khí lưu không tiếp tục hướng hắn đan điền hội tụ mà đi, mà là thuận thế xông vào hắn những vết thương kia. Hắn trong vết thương đau nhức ý đại giảm, ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên trong trẻo bắt đầu. Hắn có chút đói bụng. Tại chi này Bắc Ngụy lớn quân dụng quân giới công kích tường thành trước đó, hắn ăn đến rất no, nhưng là nương theo lấy thể lực đại lượng tiêu hao, hắn nguyên bản liền đói đến rất nhanh. Lúc này cái này mênh mông về sau đâu nguyên sông lên. Hắn trực giác đối với miệng vết thương của mình có chỗ tốt đồng thời, nhưng cũng để hắn sinh ra rồi rất cảm giác đói bụng. Chân nguyên cùng hắn nội khí năng lượng liên kết đủ đối với hắn sinh ra lợi ích to lớn. Chỉ là để hắn càng cần hơn đồ ăn đến bổ sung chính mình nguyên khí. Hắn cùng Kiếm Ôn Hầu nói qua tu hành sự tình về sau, đối với trăm sông đổ về một biển khái niệm cũng càng vì rõ ràng. Người từ thượng cổ lúc lợi dụng ngũ cốc làm chủ ăn, ngũ cốc tự nhiên có thể bổ ích nguyên khí. Chỉ là ngũ cốc đối với những cái kia thiên địa linh dược mà nói quá mức ôn hòa. Cho nên về sau người tu hành mới sẽ tự nhiên đi đến hấp thu thiên địa linh dược linh khí con đường. Tại thiên địa linh dược không đủ sung túc tình hình phía dưới, vô số đời người tu hành chỗ nghiên cứu công pháp, tựa như là đem chính mình biến thành thiên địa linh dược. Từ giữa thiên địa hấp thu thiên địa linh khí, tất cả chân nguyên công pháp đều giống như hướng những cái kia thiên địa linh dược học tập, tận khả năng nhanh rút ra thiên địa linh khí thủ đoạn. Dùng cái này đến xem, đại câu la đi con đường cũng không khó lý giải. Ngũ cốc chi khí mặc dù ít ỏi, bổ ích nguyên khí lượng mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng đại câu la công pháp lại là nghiên cứu như thế nào lấy lượng đến bổ. Làm sao có thể đủ tận khả năng ăn nhiều, đến góp gió thành bão, ép có thể dùng nguyên khí, mà đại câu la khẩu phần lương thực, liền có lẽ là ngũ cốc bên trong trường hợp đặc biệt. Dung ý, khẩu phần lương thực, hắn hướng phía sau lưng Trung Ly Thành bên trong hô lớn một tiếng. Lúc này Trung Ly Thành bên trong khắp nơi đều là tiếng giết. Chí ít hơn 20.000 Bắc Ngụy quân đội giết vào trong thành. Lúc này hắn nhìn thấy phần lớn đều là Bắc Ngụy người bóng dáng. Hắn cũng không biết rõ Dung Ý lúc này có hay không còn có thể còn sống. Nhưng hắn biết rõ nếu là Dung Ý còn sống, có thể nghe được thanh âm của hắn, Dung Ý nhất định sẽ mang theo khẩu phần lương thực đến cùng hắn hội hợp. Hắn lúc này có chút bên trong khí không đủ. Mặc dù gọi đến vang dội, nhưng rất dễ dàng bị những cái kia tiếng giết che lấp. Dung ý, khẩu phần lương thực, Sài Du Diêm không rõ lâm ý ý tứ của những lời này. Nhưng hắn liền nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cổ động chân nguyên, quát to một tiếng, tiếng quát của hắn như là sấm rền. Tại Trung Ly Thành phía trên trong tầng mây cuồn cuộn truyền đi, Bạch Nguyệt Lộ ngừng lại. Nàng tuần tự nghe được rồi Dung Ý cùng Sài Du Diêm tiếng quát. Bởi vì lúc này nàng cùng sau lưng Tề Châu Cơ bọn người khoảng cách Lâm Ý chỗ này cái kia đoạn tường thành đã không xa, nhưng nghe thanh âm như vậy, nàng hít thật sâu một hơi. Nàng đột nhiên nghĩ đến Dung Ý có khả năng ở nơi nào. Dung Ý vẫn còn sống, hắn không có nghe thấy Lâm Ý tiếng la, nhưng là hắn nghe được rồi Sài Du Diêm cuồn cuộn như tiếng sấm. Hắn trước tiên minh bạch Lâm Ý yêu cầu đại câu la khẩu phần lương thực. Chỉ là hắn hiện tại phi thường khổ sở. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ không có cách nào nhanh như vậy đem đại câu la khẩu phần lương thực đưa đến Lâm Ý trong tay. Hắn nhìn lấy trước người chiếu bên trên hôn mê Trần Tẫn Như, trong lòng càng thêm khổ sở. Hắn tại một gian phá ốc bên trong, căn này phá ốc khoảng cách trong thành một mảnh an trí thương binh nơi đóng quân không xa. Vừa mới trước đây không lâu, một luồng Bắc Ngụy quân đội quét sạch rồi cái kia phiến nơi đóng quân. Phát sinh rồi kịch liệt trong chiến đấu, nơi đóng quân bên trong Nam Triều quân sĩ đều đã tách ra. làm xa xa nhìn thấy mảnh này nơi đóng quân bên trong hỏa quang lúc. Hắn trước tiên không chút nghĩ ngợi lao đến. Hắn thật sự cứu Trần Tẫn Như. Chỉ là trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Bởi vì hắn có thể cứu xuống Trần Tẫn Như. Cũng không phải là bởi vì một chút Nam Triều quân sĩ hợp lực tử thủ. Mà là hắn đến lúc. Cái kia số đỉnh tàn phá trong doanh trướng. Trần Tẫn Như liền nằm tại một địa thi thể bên trong. Hắn còn có thể sống được. Chỉ là bởi vì hắn thụ thương quá nặng. Chỉ sợ những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ cũng đều coi là hắn đã chết. Căn bản cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Nam Triều Trần gia quân sư. Từng là nhiều hiển hách cùng nhân vật cường đại. Hắn đối với toàn bộ Nam Triều mà nói là bực nào trọng yếu. Mà bây giờ lại là như là trên chiến trường một đầu phá tịch đồng dạng. Căn bản không để cho người chú ý. Hắn khổ sở liền ở chỗ này. Trong lòng của hắn rõ ràng tại dạng này trung ly thành bên trong. Trần Tẫn Như chỉ sợ không có khả năng sống được xuống tới. Nhưng là nghe Trần Tẫn Như cực kỳ yếu ớt tiếng hít thở. Hắn lại là không nỡ để dạng này một tên nhân vật. Như thế cô đơn chết đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.